Nay là ngày 24 tháng 8 năm 2016, khóa tu thiền tại Tùng Lâm Linh Sơn ở Hồng Kông. Hôm nay là buổi khai thị thứ tư, cũng là ngày thứ tư quý vị tu học. Trước hết thầy nói về cái technique ngày hôm nay, xong sau đó thì mình sẽ nói về những thứ khác. Ngày đầu chúng ta nói về technique, phương pháp sống tức. Ngày thứ nhì thì quý vị ngồi thiền theo cái phương pháp bài kệ. Rồi ngày thứ ba là quý vị quán hơi thở ngay cái lỗ mũi. Rồi quý vị học ở đây chỉ có 4 phương pháp thôi. Ngày hôm nay là phương pháp chót. Ngày hôm nay phương pháp này là phương pháp nó gọi là phương pháp rà. Rà tức là tiếng Pháp là scanner. Rà quý vị đi qua phi trường á, nó rà hay không, ít là chân trong người quý vị có mang đồ gì không, có mang đồ bằng sắt không. Nếu có thì nó bật màu đỏ lên. Hôm nay quý vị ngồi thiền làm cái phương pháp rà. Rà là tức là scanner, giống như cái máy scan á, mình rà thì cái gì rà cái gì. Giống như quý vị đi ra phi trường thì nó có chữ, quý vị đi ra qua nó, cái nhiều khi quý vị qua rồi đó, chân người quý vị thường thường á là cái nó làm nhanh lắm, từ trên nó rà xuống, đi qua cái cửa là nó rà, hay là thời nay nó có cái quay này nè, nó rà rụt, nó nhằm nhanh lắm. Nhưng mà nhiều khi nó mình không thấy mà đi qua thì quần áo rộng thùng thình vậy nè, nó còn cái người khác cầm cái cây nó rà lại để tìm, phải không, nó rà lại trên đầu quý vị. Thì đây mình cũng rà, nó lấy cái máy nó rà cái gì, nó rà cái gì, nó rà người mình. Thế giờ mình cũng rà, mình rà là mình lấy cái gì rà cái gì. Đúng rồi, quý vị quá giỏi. Lấy cái tâm rà cái gì. Đúng rồi, hay quá. Lấy cái tâm rà cái thần. Phương pháp hôm nay bắt đầu từ đây cho tới ngày chót, không có thay đổi phương pháp nữa. Hôm nay là quý vị lấy cái tâm mình rà, cái thân rà từ đầu cho tới chân. Cái thời thiền chút xíu nữa thầy phải vô hướng dẫn quý vị. Quý vị rà, thầy nói sơ cái lý thuyết thôi, quý vị rà xuống từ từ, xuống tới từng phần một, nhưng mà thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị. Thì giờ quý vị muốn ghi để cho quý vị nhớ đó, thì rà cái mặt trước, nó giống như cái máy scan, nó rà xuống tới đây, đây lên tới cổ, xong bắt đầu xuống tới cái vai. Thì tới cái vai ở đây á, thì tới cổ ở đây, xong rồi nó chia làm hai cho nó rõ hơn. Mình ra cái phần trước, phần trước người đó, tức là phần trước ngực, là xuống cái rốn. Cái rốn xong rồi quay đằng sau ra cái phần sau lưng. Là phần sau lưng đó thì ra hai cái tay trước, xong xuống cái vai, xuống cái lưng, từ từ xuống tới cái mông luôn. Rồi cái rà ra hai cái đùi, rà tới cái chân, cái bàn chân. Thì sau khi rà xong thì mình trở lại. Nhưng mỗi lần làm, thầy có nhắc quý vị đó là mỗi một vô thời thiền, quý vị có nhớ ba cái điều đầu tiên không? Relax, breathe và respire và enjoy. Nhưng mà kỳ này quý vị không có làm lâu, hết một lần xong quý vị trở lại, quý vị nói lại relax, respire et con plaisir. Nói một lần thôi, nói từ từ thôi để nhắc lại cho nó. Tại nếu không nó ra một hồi nó căng thẳng. Chúng ta có khuynh hướng mỗi lần làm cái gì chú ý quá đó, thì sẽ căng thẳng. Nên mỗi lần xong mà nớp như vậy, xong là mình lại nhắc nó relax, nhả ra, thở, rồi thưởng thức. không thể gì ạ. Tại vì quý vị thấy ngồi thiền nó, mấy hôm nay mình ngồi thiền thấy nó đau quá, nó đâu có sướng gì, đâu có sướng không. Cho nên mình phải nhắc nó sướng lên, nhắc quá chừng vẫn sướng không nổi, cho nên mình phải tiếp tục nhắc nó sướng chút xíu, cho nhắc nó thôi ráng. Đó, quý vị là xuống rồi có vậy thôi. Mỗi lần quý vị ghi hết rồi. Và trong lúc rà như vậy đó thì quý vị phải rà với cái tâm xả, rà với cái tâm xả. Tâm xả tức là sao? Tức rà với cái tâm, avec un esprit de détachement, tức là không dính mắc. Tại sao? Tại mỗi lần mình rà tới đâu mình thấy nó đau quá thì mình sẽ làm gì? Mình đứng ngay đó. Đa số mình rà tới đâu mình thấy đau quá, có nhiều người rà tới cái vai cái trời trụ trà xong cái vai nó đau quá, cái mình đứng đó rồi mình nói trời sao đau quá, thôi hết đau đi, tức là mình muốn cái đau nó đi chỗ khác, mình đứng lại. Bây giờ mình cứ rà tiếp, giống cái rà đó, cái máy rà đó, nó thấy chỗ nào có miếng sắt gì đó thì nó đâu có đứng lại đâu quý vị, nó chỉ chớp đèn cái nó đi tiếp. Thì mình cái tâm mình cũng vậy, thấy chỗ nào đau thì sao, chớp đèn cái nó đi tiếp. Chớp đèn là sao? Ghi nhận, note, niệm, ồ chỗ này đang đau, rồi sao nữa, đi tiếp, đừng đứng lại đó. Trở lại cái phần từ trên này nè, nếu quý vị thấy nó cong nó thế nào đó thì quý vị ra lệnh cho nó, có quyền nói nó nhả ra. Quý vị nhớ đó, mấy hôm trước thầy có nói rồi đó, là ngày hôm qua đã nói rồi đó, là quý vị khi tu thiền đó, là quý vị chỉ có observer et pas réagir, tức là chỉ có nhìn thôi mà không phản ứng. Thì mình ra cũng vậy, nhìn mà không phản ứng đó chính là tâm xả, đó là đang thực tập cái tâm xả. Rồi đó là cái technique, phương pháp. Vậy thầy nói luôn cho quý vị đó là những cái đau đó, cái đau của mình nó là cái hành nghiệp, mình không có thể thoát khỏi những cái đó. Tại vì con người của mình làm bằng cái gì quý vị? Ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là cái gì? Là cái thân. Thọ là gì? Cảm thọ, sensation. Vì hai cái đó cho nên không thể nào mà mình thoát khỏi cảm thọ hết. Lúc nào mình cũng có cảm thọ. Một là khổ thọ, hai là lạc thọ, ba là xả thọ. Ba cái thọ về thân cộng thêm hai cái thọ về tâm là gì? Hỷ thọ và ưu thọ. Hỷ và ưu, hỷ là vui, ưu là buồn. Quý vị có biết phân ưu không? Khi nào mình làm cái gì phân ưu? Đức Bổn biết phân ưu không? Condoleance. Phân ưu là cái gì? Là chia buồn. Phân là chia, ưu là buồn. Làm sao? Nhà mình có người mất, mình buồn quá thì mình chia cái buồn đó cho người khác. Thì người ta đang vui, người ta gặp cái phân ưu của mình thì người ta phải buồn giống mình, chứ mình chia cái buồn cho người ta. Cho nên đi đám là người nào cũng phải mặt xị nóng hết thì mới chia nhau được. Quý vị đi đám nhớ đừng cười nha, quý vị cười là không có phân ưu đâu. Nếu mà không có buồn thì cũng phải làm bộ cái mặt đưa đám. Nếu mà đưa đám thì ta mới mời mình đi phân ưu chứ. Người mình lúc nào cũng có cái cảm thọ, mình không có thoát nổi cái đó. Cho nên khi mà mình bị đau, cái đó là chuyện thường. Và mỗi lần khi đau đó thì cái đó nó gọi là hành nghiệp đang trổ ra. Hành nghiệp đang trổ. Cho nên mỗi lần mình bị bệnh, tức là gì? Là một cái nghiệp quá khứ đó, đến ngày giờ nó trổ ra. Mới tháng trước nó khỏe lắm, sao giờ nghe nói giờ mới nhìn thấy sao căng xe rồi hả, sao nhanh vậy? Thì mỗi lần mà cơ thể mình bị cái gì đó thì đó là một cái hành nghiệp nó đang trổ ra. Cho nên thầy mới nói những người nào mà ngồi thiền mà chưa đau đó, là mấy người đó là hãy còn phước, chưa trổ ra. Nhưng mà khi mình ngồi thiền á, thì từ đó những cái đó nó mới trổ ra. Cho nên nó trổ ra đó, trổ ra thì càng tốt, quý vị biết không? Giống như là thầy có nói đó, những người đó mà cứ bệnh rề rề đó, nó đang trổ đều đều. Còn có người không có bệnh, khỏe lắm, không hề bệnh hết á, thì đến khi đùng cái nó trổ ra đó, nó trổ ra một cú lớn. Nó gọi tiếng Anh nó gọi là pay off, tức là mình vay tiền mình mượn trả một cú, trả một cú một, còn cái kia trả hàng tháng. Quý vị nhớ đó là technique rồi, bây giờ thầy mới giảng thêm những cái chuyện khác. Bắt đầu từ ngày hôm nay cho tới cuối là quý vị chỉ có rà thôi, quý vị hiểu chưa? Rà thì tí nữa thầy sẽ hướng dẫn quý vị lấy cái tâm mình đi xuống một thằng khúc vậy. Thì bây giờ cái rà đó là quý vị làm sao? Có nhiều người đi rà nhanh quá là rụt cái chạy lên chạy xuống ngoài nhanh quá, máy này máy đắt tiền chạy nhanh lắm. Thì không có làm vậy, quý vị hít vào một hơi, thở ra một hơi xuống tới đây thôi, hít vào hơi thở ra là khúc, hít vào thở ra lấy cái tâm ra xuống khúc này. Cho nên thí dụ như cái mặt nào ba hơi mới rà hết, và mỗi lần hít vào hơi thở ra quý vị đi khúc, lấy cái máy đi xuống khúc, hít vào, thế là thí dụ lại nha, hít vào hơi thở ra mình rà từ đây đến đây thôi, rồi là hít vào hơi trong lúc thở ra đó rà từ đây xuống bên đây, hít vào hơi rà từ đây xuống bên đây, hít vào hơi rà xuống khúc cái cổ. Tôi mỗi lần hít vào thở ra mình rà chừng năm cỡ này 5-10 cm thôi, mình đi như vậy đi xuống, chứ không thể nói rà. Có nhiều người nói hít vào rà rụt một cái liền xong. Tại sao rà? Rà là để làm cái gì? Rà để tìm những cảm thọ ra làm sao, rà để tìm những cái cảm thọ của mình ra làm sao. Từ đây này tức là mình đi tìm coi người mình có chỗ nào đau không, là từ đây xuống đây coi có chỗ nào đau không. Ồ, cái mắt này nó hơi căng ha, bên này nó hơi nhức, rồi ghi nhận, xong hít vào hơi thở ra. Trong lúc mình thở ra là mình là có cái mũi này, mũi này hơi nghẹt, mũi nghẹt mà nghẹt bên nào, bên phải bên trái nữa, bên nào mới được chứ, nó nghẹt phải ý thức của bên nào. Rồi xong rà từ đây xuống này, chà, cái răng bên tay trái này nó hơi đau, rồi ghi nhận biết, xong rà tiếp xuống cái cổ, trái cái cổ nó hơi có đờm, nghẹt nghẹt đây, rồi hít vào thở ra đây. Oh, cái ngực nó hơi nặng khó chịu, thở nãy mới gây lộn tức ở đây đang có một cục ở đây, giờ đi buôn lại đi xì, còn mà tức chưa hết nữa nó còn cục dưới này nữa, khó thở. Rồi ghi nhận xong hít vào thở ra xuống một chút nữa, nó cái bụng hơi căng, tại trưa nay ăn ba cái bò bía ngọt quá. Rồi hít tiếp, quý vị thấy không? Phải ra như vậy mình thấy những cái đó, chứ còn là hít à? À, con rà rồi thầy thấy gì không? Không thấy gì hết. Không thấy gì hết, đương nhiên quý vị làm nhanh quá đâu thấy gì. Người rà xuống, xong xuống tới nữa. Thế, cái này thầy thí dụ đó, để cho từng cái cho quý vị thấy vậy. Xong rồi bắt đầu rà đằng sau. Rà đằng sau, có người nói rà thì thấy, ồ, chà cái cổ nó hơi cứng, vai nó hơi nhức. À, thí dụ vậy. Thế quý vị phải thấy hết những cái đó, bị chạy xuống xong chạy lên gần lại xong ra lại lần thứ nhì, coi những cái cảm thọ đấy nó ra làm sao, nó thay đổi hay không, nó tăng hay nó giảm. Thì cứ mỗi lần cô hít vào thở ra một hơi là xuống chừng khúc này, hít vào xuống tới đây, xong hít vào đi xuống tới ngực. Tuy nữa thầy sẽ hướng dẫn lúc ngồi thiền hướng dẫn. Cái mục đích trong cái khóa này đó, mục đích của khóa tu này không phải để cho quý vị nếm mùi đau khổ, không phải để cho quý vị nếm mùi đau khổ. Mục đích để cho quý vị thấy được sự thật, thấy được sự thật và thực hiện được tỉnh vắng lặng, thân buông xả và ý thanh tịnh. Thấy được sự thật là sao? Cái đời sự thật đầu tiên đó, sự thật đầu tiên mà quý vị thấy đó, đó là sự thật gì quý vị? Khổ đế. Đau có khổ không quý vị? Đau có khổ. Đau sướng. Của Thanh Quang cũng nói đau có sướng mà, phải không? Quý vị kinh nghiệm được cái tứ diệu đế, cái đế thứ nhất là khổ đế, là đau. Và tiếp nữa quý vị kinh nghiệm được cái sự thật khác nữa, cái đó là cái pháp ấn thứ nhì vô thường. Cái pháp ấn thứ nhất là khổ, thứ hai là vô thường. Cho nên khổ là một sự thật và vô thường là một sự thật khác. Mà vô thường này không cần phải giảng nghĩa. Tại sao? Vô thường này quý vị thực chứng nó. Quý vị sẽ thấy, khi quý vị nhìn cái đau, quý vị sẽ thấy cái đau nó thay đổi. Quý vị nhìn cái đau chưa đủ. Tại vì nếu mà quý vị nhìn cái đau cho đủ đó, nhất là những người nào đau chỗ nào đó, quý vị sẽ nhìn. Thầy chưa có nói để ngày mai thầy sẽ nói đi sâu vào cái đau. Mục đích không phải để cho quý vị đau, mục đích để quý vị nhìn thấy cái đau nó thay đổi. Và kế tiếp nữa, từ cái đó quý vị sẽ chứng được những cái khác. Chứ không phải là trời ngồi thiền, thầy bắt ngồi thiền đau quá, khổ quá, cái đau quá, khổ quá, còn nói là đừng có nhận nó là mình nữa. Quý vị chú ý đó, thật ra cái này tự quý vị phải nhìn thấy. Nhưng mà tới ngày thứ tư rồi, thầy không biết quý vị có nhìn thấy không, người nào nhìn thấy, thấy cái đau của mình nó thay đổi, nó tăng, nó giảm và nó chảy. Ngày mai thầy mới nói, để quý vị phải, quý vị đau chỗ nào quý vị phải ra tới, ra qua thấy nó đau rồi quý vị đi tiếp, trở lại ra tiếp thấy nó đau làm sao. Thì giờ quý vị có thể, khi mà ai bị đau đó, thì có thể đứng lại chú ý được chừng 2-3 giây thôi, coi nó có thay đổi không. Ví dụ nó thể đau vai đi, xuống thế này thấy cái đầu vai ha, đứng lại nhìn nó đau làm sao, nó đau làm sao. Xưa nay mình chỉ thấy nó đau nhưng mà không thấy nó đau làm sao, phải nhìn kỹ của nó đau làm sao. Tức là cái ma là gen ma là nên có mò, nó tin xê, tức là nó rung, hay là nó nóng, hay là nó đâm, hay là nó nhức, hay là nó chích, hay là nó ngứa, hay là cái gì đó, mình phải nhìn cho rõ. Rồi sau đó mình nhìn kỹ hơn nữa là nó đau khúc nào nữa, đau vai hả, vai nào, vai ở trên xương, hay là đau thịt, hay đau gân, hay là gì, mình phải nhìn tiếp nữa. Cho nên cái đó mình thấy kỹ được những cái đó, nó gọi là chánh niệm. Cho nên khi mà quý vị nhìn kỹ như vậy đó, tự nhiên mình say sưa, mình hết đau. Giống như một cái người bác học nhìn một con vi trùng nào kính hiển vi đó, thì thấy nó nhúc nhích, thì thấy nó thay đổi làm sao, mình nhìn thấy như vậy cái mình say mê, quên cả ăn luôn. Tới giờ ăn bấm chuông không đi ăn luôn, say mê. Nên quý vị ngồi mà chú ý cái đau của mình đó, trời thấy hay quá, trời nó biến đổi hay quá, cái quên luôn, cái hồi hết đau. Thì khi mà quý vị nhìn cho kỹ thì quý vị sẽ chứng được vô thường, thế nào là vô thường. Và cái đau, cái khổ thọ nó tốt hơn là cái lạc thọ. Tại cái đau nó làm cho tinh thần mình tỉnh giác hơn. Khi đau quý vị khó ngủ lắm, khó ngủ gục lắm. Đời trước ai mà khi ngồi mà êm đã là mình ngủ gục, còn khi mình đau nó khó ngủ lắm, đau không ngủ gục được. Cho nên phải cảm ơn cái đau. Khi đau thì nó làm cho tâm mình tỉnh giác hơn. Đó. Thì mục đích ở đây đó, mục đích khóa tu này là, nhắc lại, không phải để cho quý vị bị đau. Thầy đâu cố ý làm gì nó tự nó đau mà. Mà khi nó đau nó để chi? Để quý vị tự nhận ra được, nhận ra được nguyên nhân của phiền não. Không cần phải ai nói mà tự quý vị nhìn thấy rõ ràng. Là thường thường á, đa số chúng ta ngồi thiền á, là chúng ta muốn ngồi thiền để được an lạc, đúng không? Mình ngồi thiền để được an lạc, để được sung sướng, ngồi thiền để xuất hồn hay để bay lên các cõi khác. Mình ngồi thiền để mình muốn được an lạc. Đa số chúng ta là như vậy. Nhất là người Âu Mỹ, người ta muốn ngồi thiền để được an lạc, để sung sướng. Mà muốn đi tìm an lạc để sung sướng, cái đó là một cái nhầm lẫn thứ nhất. Thì cái đó là nó trở thành cái phong trào đi ngồi thiền để đi tìm, thay vì đi hút xì ke thì đi ngồi thiền. Thì nó không phải vậy. Rồi cái nhầm lẫn thứ hai là sao? Là khi mà chúng ta ngồi thiền mà nó không an lạc, mà nó đau thì chúng ta làm gì? Muốn bỏ chạy. Bỏ chạy, muốn cái đau nó phải đi mất tiêu liền. Thì cái đó là cái nhầm lẫn, cái sai lầm thứ hai. Là gì? Cái đầu là đi tìm cái sướng, tức là đi tìm cái khoái lạc, đi tìm cái lạc thọ. Và đi tìm lạc thọ nó không ra, mà nó ra cái khổ thọ. Mà khi gặp khổ thọ làm gì? Thì bỏ chạy. Cho nên khi mình ngồi như vậy, mình thấy rõ nguyên nhân của khổ đau là gì? Là chạy đi tìm lạc thọ và chạy trốn khổ thọ. Chạy theo lạc thọ và chạy trốn khổ thọ. Có vậy thôi. Mình phải nhìn rõ, thấy rõ cái tâm đó, cái tâm thức của mình nó như vậy. Và mình càng chạy trốn khổ thọ và đi tìm bắt lạc thọ thì mình càng tạo nghiệp và càng trôi lăn trong sinh tử. Thì tu hành làm sao? Mình tu ở đây là mình chấm dứt cái trò chơi lạc thọ, hay chấm dứt cái trò chơi đi tìm cảm thọ. Mình nhìn lại cuộc đời của mình coi, từ xưa đến nay mình làm gì? Suốt cuộc đời từ trẻ tới bây giờ, 50, 60, 70, 80 tuổi, con người đều làm vậy hết. Mình phải đi làm kiếm ăn, rồi lấy chồng, lấy vợ. Tất cả những cái gì mình làm là phải làm để khổ không? Làm những cái đó để khổ không? Quý vị có phải lấy chồng, lấy người yêu là phải để cho khổ không? Hay là muốn sướng? Muốn sướng được không? Quý vị đi ăn cơm là để cho nó no. Mà no thì tại đói thì nó khổ. Cho nên thì đi ăn thì nó no thì nó sướng. Đi làm kiếm tiền, có tiền vô thì vui. Có tiền đi chơi, đi ăn, đi du lịch đó. Thì suốt cuộc đời con người ta chỉ có đi tìm lạc thọ và chạy trốn khổ thọ. Rồi cái lạc thọ đó, nó đưa tới cái tình cảm. Khi mà mình gần được cái người yêu đó, thì quý vị cảm thấy dễ chịu không? Gần người nào mình thương, mình yêu đó, thấy dễ chịu không? Dễ chịu hả? Dễ chịu. Thì khi mình gần cái người mình thương, mình yêu, mình mến, mình thích thì nó làm cho mình cảm giác dễ chịu, là lạc thọ. Thì mình làm gì? Thì muốn gần người đó nữa, bám víu vào người đó, đi đâu cũng kè kè với nhau, đứng nửa bước không có chịu rời. Để rời ra nó mất cái lạc thọ đi. Vợ mình tu học chút là phải đến chiều tối phải phone hả? Mình phải nghe tiếng vợ thì mới yên trí, thì nó lại lạc thọ nó khởi lên. Mà không nghe tiếng vợ thì nó là khổ thọ. Bây giờ ngược lại thì sao? Cuộc đời nó hai mặt. Thì khi mà mình gặp oan gia, mình gần cái người đó là người mình đang khó chịu ở trong người, nó nóng lên, nó bực lên, nó khó chịu lên. Đó, mình gần cái người đó là tim đập thình thình rồi, mình thấy khó chịu rồi. Nếu mà có nhìn thấy hào quang là thấy bên đó là hai cái hào quang nó đụng nhau, nó xẹt lửa ra, xẹt lửa ra. Thì khi thầy nói kiểu khác là khi gần cái người mà mình ghét thì sao? Cảm thấy sao quý vị? Cảm thấy khó chịu, cảm thấy khổ, khổ thọ nó khởi lên. Khổ thọ khởi lên thì mình ưa, nó phát sinh ra lạc thọ. Mình ghét thì phát sinh ra khổ thọ. Mà lạc thọ khổ thọ nó thuộc về cái thân, mà ưa ghét thuộc về cái tâm, hay là thuộc về cái tình. Cho nên muốn được tình vắng lặng, quý vị muốn tu được cái tình vắng lặng thì phải tập không ưa ghét đối với cảm thọ. Cho nên tu từ cái thân trước, tập từ cái thân trước. Muốn đạt được cái tình vắng lặng, từ cái tình nó bình thản như vậy nè, vắng lặng, thì làm sao đạt được cái đó? phải ra công phu tu hành chứ, đâu có thể mà nói khơi khơi có được cái việc. Thì làm sao? Thì phải tập ngay, thực tập từ đầu đối với cái cảm thọ từ cái thân. Mình tu ngay từ cái thân của mình, chứ không cần phải chạy vô nhà bếp chửi nhau sùm trong đó la làng lên rồi mới tu. Lúc đó là trễ rồi. Ngồi ngay lúc ngồi thiền, khi đau khởi lên nhìn nó một cách bình thản. Và khi mà ngồi thiền rồi thấy sướng, ngồi khởi lên, trời đã quá, ngày hôm nay ngồi thiền không đau chút nào, đã quá, sướng quá, thì cũng nhìn nó bình thản. Nhìn cái sướng với cái đau một cách bình thản như nhau, cái đó gọi là bình đẳng, mà trong nhà thiền gọi là bình thường tâm. Vị nghe câu bình thường tâm, chư tổ còn nói là bình thường tâm thì đạo. Bình thường tâm chính là con đường. Chữ bình thường tâm thì đạo là bình thường tâm chính là con đường. Nên những người nào học thiền có nghe câu tổ nói thế nào là đạo, tức là con đường đi làm sao, thì tổ mới nói bình thường tâm là con đường, bình thường tâm thì đạo, tức là giữ được cái tâm bình thường. Tâm bình thường là sao? Là tâm không ưa ghét, không sướng khổ. Đó. Thì lặp lại cái bài thơ sướng khổ. Thiên hạ đua nhau nói khổ vui, biết chi rằng khổ biết sao vui. Vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ hóa vui. Nếu biết có vui là có khổ, tha rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Cho nên mình muốn thoát ra hết thì đừng có vui có khổ, là tâm bình thường. Bơ bơ, cái tâm bơ bơ đó. À, được rồi, cái tâm bơ bơ, đúng không? Còn nói cái tâm nó có bơ bơ vậy, chửi cũng bơ bơ, khen cũng bơ bơ. Mai chúng ta sẽ học tiếp những cái phần khác. Nếu quý vị thấy ngồi thiền như vậy đó, là quý vị chỉ ngồi như vậy mà quý vị tu được nhiều thứ. Quý vị không ý thức được là mình đang tu nhiều thứ. Mình có ngồi yên thôi mà quý vị đang tu, thì mở ra quý vị thấy là mình đang ngồi chỉ một cái hành động ngồi yên thôi, chỉ ra thôi, không nhúc nhích, không khởi tâm. Quý vị thực hiện được 4 cái ba la mật cùng một lúc trong cái thời tu của mình. À, 4 cái ba la mật đó là nhẫn nhục ba la mật, hay là chưa tới chữ ba la mật là nhẫn nhục, hay là kiên nhẫn. Kiên nhẫn hay nhẫn nhục đó, là nhẫn nhục. Chữ nhẫn nhục thì hơi nghe nặng quá, tại không có nhục, nhưng mà có nhẫn. Nhẫn là kiên nhẫn, là patience. Patience là sao? Là nhẫn chịu được cái đau của cái thân. Nhẫn chịu được cái đau của cái thân. Nhẫn chịu được cái tâm mình, thân nó đau, nó sướng, không nhúc nhích. Mà cái tâm này nó vui, nó buồn cũng không nhúc nhích. Mình nhẫn chịu được cả hai cái. Và nhẫn chịu được nóng lạnh, nhẫn chịu được. Tại vì đến ngày nào mình sắp chết là mình bị bệnh. Thì nói hôm qua đó, các thiền sư, hay là không phải thiền sư, ngay cả Đức Phật trước khi mất ngày cũng bị bệnh. Có người biết Đức Phật có bị bệnh không? Phật tu đắc đạo mà cũng bị bệnh à? Lạ vậy. Phật tu đắc đạo mà cũng bị bệnh à? Có phải không? Đức Bổn đồng ý không? Đắc đạo là chuyện đắc đạo. Cái gì đắc đạo? Cái tâm đắc đạo và cái thân nó là sao? Thân nó phải sinh lão bệnh tử. Cho nên Đức Phật trước khi mất ngày ăn cái nấm đặc biệt, ăn cái nấm đó của cái ông thần đạo cũng dường cho nó ăn vô, ăn nấm ngon quá, cái nấm heo đó, ăn vô cái đau bụng thì Tào Tháo đuổi. Ngài bị mất nước xong đó lại khát nước, mà lúc đó lại trong rừng không có nước suối, chưa có nước suối Evian hay là Comtex, không có uống được. Đúng lúc đó có cái suối đó thì sao? Nguyên một đàn bò đi ngang qua, nước đục hết. À, khổ lắm quý vị thấy. Phật cũng còn khổ như vậy. Mình không có đến nỗi khổ vậy. Cho nên quý vị thấy ở đây thì nói, nhìn lại. Cho nên mình chưa bị bệnh mà mình mừng lắm. Quý hòa thượng, các hòa thượng có bị bệnh không quý vị? bị bệnh mới mất được nhá. Nhìn lại các hòa thượng bị bệnh tiểu đường, cao máu, cao mỡ, cân xe, stroke, tai biến, đủ thứ hết. Tại vì cuối đời các ngài phải tu, tức là khi các ngài bị cân xe các ngài phải tu nữa, phải nhìn nó, đừng dính. Cho nên tới cuối cuộc đời cái đó là những cadeau. Còn người nào mà các ngài mà nào có phước thì là phước nhiều nữa, thì các ngài nó không bị cái đó, chứ còn không có nhiều phước là cũng bị. Bị để những đó là để chi? Để tu tiếp. Đấy, thầy nói bốn cái có vị nhẫn lại được, kiên nhẫn chịu được những cái đó. Người tu phải nhẫn chịu được cái đó, nhẫn chịu được những cái khổ thọ như vậy. Thì nhẫn chịu được khổ thọ như vậy thì từ từ mới nhẫn chịu được cái bên ngoài, cái tình nó vắng lặng. Thì nhẫn chịu được lúc đó, nhẫn chịu được những cái khen, cái chê của bên ngoài. Mình phải nhẫn chịu được những cái thân trước đã, mình chưa chịu được. Thì những khen chê bên ngoài nó vi tế hơn là mình dính liền. Cho nên ai muốn mình khóc, người ta nói xấu mình, ta chửi mình, khóc ngay. Xong rồi người ta muốn mình cười, người ta nói trời ơi, tới khen mình đấy. Chị đẹp quá, chị dễ thương quá, chị xinh quá, cười lên. Cho nên người ta muốn mình khóc là người ta nói một câu là mình khóc, ta nói mình cười, nói một cái mình cười. Nhẫn. Xong rồi đến tinh tấn. Ở đây thì thấy quý vị rất là tinh tấn. Thời thiện nào thì cũng thấy quý vị vô ngồi yên hết, không nhúc nhích. Rồi quý vị đang tinh tấn. Đau tinh tấn thì chống chọi về là cái đau. Quý vị tu khá tinh tấn. Rồi quý vị cố gắng chú vào cái đề mục của mình, hít thở, nhìn lỗ mũi ra, thì quý vị đang thiền định. Đó. Và khi quý vị nhìn thấy rõ, ồ, cái đau này không phải là mình, cái đau này nó vô thường, nó thay đổi, nó tăng lên rồi nó giảm đi. Đây thầy tiết lộ cho quý vị luôn đó, quý vị nhìn kỹ cái đau của vị nó sẽ biến. Nó biến và nó lại hiện lại. Quý vị, cái này là thầy bật mí trước cho quý vị đó. Cái đau của quý vị đó, nếu quý vị nhìn cho kỹ đó, là nó như là những cái pakke dong đó. Nó là những cái như là nó là quăng ta, người nào học physics đó. Nó có từng đợt, nó đi một cục vậy này, đi nhanh lắm. Khi mà đi nhanh quá mình tưởng là nó đau một cục, nhưng quý vị nhìn cho kỹ đó là nó sẽ bục lên, là nó mất bục lên, mất bục lên, mất. Quý vị, nếu mà quý vị phải nhìn cho kỹ, quý vị sẽ thấy cái đau của mình nó khác, nó có kẽ hở. Nhìn cho kỹ cái đau nó sẽ có kẽ hở. Anh có thấy cái đau nó đi tới như sóng không? Nó ùa tới, nó trào lên cái nó xuống, trào lên xuống. Nhưng mà khi nó đi nhanh có, mình không thấy, mình tưởng nó đi một cục. Mình thấy nó đau từ nãy giờ, nó đau không nhúc nhích gì hết. Quý vị nhìn cho kỹ đó thì sẽ thấy nó khác. Ráng nhìn cho kỹ, đau chỗ nào nhìn cho kỹ, thấy sẽ thấy nó nhúc nhích. Thầy chỉ nói với nhiều thôi. Rồi. Rồi khi mình nhìn thấy được như vậy là mình thấy có, bắt đầu có trí huệ, nhìn thấy rõ vô thường là làm sao. Là thưa thầy, là bây giờ là mình vào cái thiền quán. Trước giờ mình không bao giờ thiền định hết. Từ hôm được mới tu đến giờ không bao giờ vô thiền định hết, vẫn thiền quán. Ý anh nói là mình dính vào một, nhìn vào cái đề mục là thiền định. Coi như mình đổi là thiền quán. Mấy hôm trước là mình thiền định, phải vậy không? Mấy hôm trước là mình mới có chuẩn bị thôi, không có vô thiền định gì hết. Thiền định đó là cái đề mục đó, mình cứ bám theo nó hoài. Nhưng mà cũng cùng một đề mục, nhưng mà mình có thể tu thiền định hay thiền quán. Nếu mà anh theo hơi thở đó, rồi anh cứ đi vào càng ngày giống như hôm nọ, thầy nói cô Thanh Quang nè, là cô có thể nhấc bước đạp, rồi cô có thể đi vào thiền định. Và khi anh hít thở vào thở ra, hít vào thở ra, thấy nó êm lắng, bình an vắng lặng, sung sướng mỉm cười rồi, mà anh cứ trụ ở đó thì từ từ anh sẽ đi vô thiền định. Và bây giờ anh tới đó anh sung sướng rồi, thầy không cho vô đó, phải đi ra. Tức là mình cứ phải bu rê hoài thì mình không có vô thiền định. Còn nếu mà thiền định là anh tới một nước nào đó anh đứng luôn, anh không có nhúc nhích nữa, thì từ từ anh sẽ vô thiền định. Cũng cùng một đề mục, nhưng mà có vào thiền định hay thiền quán. Nhưng mà còn cái này đó, mình ra hoài đó, nhưng mình không vô thiền định được, tại vì cái tâm nó phải bù rê nhúc nhích. Rồi con Thanh Quang, hôm nay là mình phải già như vậy, hai lần như vậy, già nhiều lần, già nhiều lần là làm chứng cái đề mục của mình là cả thọ trình độ. Bắt đầu với vô đó thì quý vị nói cái câu đó họ lá sao mà happy, sao mà enjoy, nhắc nó thôi. Đúng, trước khi già mỗi lần vào một cái session nào cũng làm cái đó hết. Mình mỗi một vô một cái là mình điều chỉnh cái thân mình nó thư giãn trước, xong mình già. Ra xong một lần rồi đó, xuống cái chân rồi trở lại, sắp sửa ra cái tầng thứ gì thì phải làm cái đó. Lại hồi lắc xem một lần nữa. Cái hơi thở ở đây là sao? Là thầy chia cho từng khúc thôi. Tức là hít vào, thở ra mình đi một khúc, hít vào, thở ra đi một khúc. Cái chính là cái ra. Còn cái hơi thở đó là cái to, cái thời gian thì mình ra thôi, có hiểu không? Tại nếu thầy không nói cái đó có nhiều người là cái rụt một cái xuống tới chân rồi. Không, cái này mặc kệ, enjoy nó là chỉ nhắc thôi, mới đầu vô chỉ nhắc. Nhắc nó thôi chứ mình không có cố ý. Mình ra để tìm có cảm thọ nào thì mình ghi nhận. Mình ra xuống đây không thấy cảm thọ nào hết, ra xuống ngứa là một cảm thọ, ghi nhận, ồ chỗ này ngứa, rồi đi tiếp. Một tiếng đồng hồ tùy thầy, quý vị có thể làm 3 lần, mấy lần, nghĩa là khi nào chưa gõ chuông thì quý vị cứ rạ và đi làm lại. Đúng, người nào không ngứa, không đau, không gì hết thì cứ đi mấy cái thế nó rạ, nếu có thì nó ghi nhận, còn không có thì cứ rạ thôi. Hôm nay chỉ có từ trên xuống dưới thôi. Đúng vậy, tức là nguyên cái đùi của mình đó mình chia ra, cái đùi nó dài cỡ này đi một khúc thôi. Và nếu muốn thì làm một lèo cũng được, nhưng mà chia từng khúc thì nó tốt hơn. Mình không có scan, mình xuống một chỗ đó thì chỗ nào nó đau mà mình muốn đứng lại nhìn kỹ hơn á, thí dụ như xuống ở đây mà mình thấy đau á thì thay mình đi liền, mình không đi thì mình đứng lại, có thể đứng lại nhìn cho kỹ một chút. Thí dụ xuống chỗ vai này đau á, hít vào thấy nó đau rồi biết nó đau, nhưng mà mình muốn nhìn kỹ nó đau làm sao thì hít vào, thở ra, tiếp tục nhìn nó. Thì mình vẫn luôn luôn phải hít rồi, nhưng mà mình đừng có ý thầy nói hít vào thở ra, tại đừng có nín thở. Tại khi mình đang chú ý cái gì đó mình hay nín thở thì vẫn tiếp tục thở bình thường, chú ý vào nó, hít vào thở ra, chú ý vào nó, chú ý vào chừng một, maximum là 3 phút thôi. Nó phải đi, đừng có đứng lâu quá. Rồi anh Minh Lộc, thí dụ như là đây là cái chân này ha, thì mình ra cái chân này trước, ra cái chân này trước đến ở đây xong mới ra cái chân bên này, hiểu không? Tức là thí dụ như mình ra chân trái trước, sau rồi mình ra chân phải, bắt đầu từ cái đùi trở đi. Không phải mình ra từ tay trái trước, phải thí dụ thôi, rồi sau ra tay phải. Chân cũng vậy, mình ra hết cái chân trái xong rồi mới sang cái chân phải, rõ vậy, rõ chưa? Đúng, nó phải đứng xếp hàng. Dạ, nói chút nữa tới phiền người ta sẽ tới sau. Rồi. Còn mắt nó ngứa thì ghi nhận mắt ngứa rồi thôi mình đi tiếp. Tức là mình đi từ đây xuống đây thấy ồ con mắt nó ngứa, ghi nhận mắt ngứa rồi đi tiếp, không được gãi, không được đụng gì hết á. Thầy nhắc lại rồi, cái câu là gì? Observe no pay là gì? Nhìn mà không có phản ứng, không phản ứng. Phần trước mình coi nó làm sao, là phần sau lưng làm sao. Nhận tinh tấn. Rồi khi mình ngồi mình đi theo dõi hơi thở là mình đang thiền định. Rồi đến khi mình nhìn thấy rõ những cái đề mục, rồi mình thấy rõ khổ, rõ vô thường là mình có trí huệ. đổi cái thế ngồi là hết đau. Ok, cảm ơn cô hỏi câu đó. Tức là khi mà mình đau á, là cái nghiệp nó trổ ra. Cái mình đổi thế ngồi á, là hết đau, là hết nghiệp. Không hết nghiệp. Nó còn đó, nó ẩn đi. Tại cô không cho nó cái điều kiện để nó trổ ra. Thầy nói vậy không biết quý vị có hiểu không? Nếu mà tại vì cái đau đó, nó tìm cơ hội, điều kiện để nó trổ ra. Và khi cô ngồi yên, thầy đã nói đầu tiên quý vị đang ngồi thoải mái. Mà tại sao một hồi nó ra? Thì nó ra là đủ cơ hội chín mùi nó ra. Bây giờ cô đổi thì cô đổi. Chính vậy giờ chỗ nào cô ngồi trước cô ngồi đau đầu gối, thì giờ cô ngồi trồng hổm thì nó hết đau phải không? Đúng không? Thì cô ngồi yên như vậy nữa. Nhưng mà cô sẽ ngồi yên như vậy một hồi á, nó sẽ đau cái khác. Thì cái đau nó không ra cái chân nữa mà nó sẽ ra cái lưng. Mà cô ngồi lưng vậy thì cô lấy cái gối cô ấn vô cái thép. Ồ đã quá. Thì nó sẽ ra cái cổ. Đến khi nào á, cô để yên cho nó ra thì cái nghiệp nó ra nó hết mà không dứt mắc nữa, thì từ từ nó tiêu mất, đủ đô nó ra hết. Nói vậy cô hiểu không? Cô không hiểu, cô nghĩ là nó đau thì mình đổi. Mỗi lần cô đổi là cô phá cái điều kiện của nó, tức là nó đang ra mà cô cản. Cô thí dụ nước đang chảy tới đây nè, cô không muốn chảy đây, cô lấy cục đá cô chặn đây, thế làm gì? Nó chạy chỗ khác. Đến khi nào cô để mặc kệ nó? Tại vì mỗi một lần mà mình phản ứng là mình đang tạo một cái nghiệp mới. Mỗi một lần mình phản ứng, khi mà cái nghiệp đang trổ ra mình không có làm hết, để nhìn thôi, thì cái nghiệp nó từ từ nó trổ ra, một hồi thì nó hết. Còn bây giờ nó đang trổ ra mà cô phản ứng lại, tức là mình đang làm một cái nghiệp mới. Mình tạo một cái nghiệp mới. Đừng làm gì hết thì tự động cái nghiệp nó hết. Có khi cô không đấu chuyển nghiệp, tức là cô tránh khổ đau, tức là cô tạo cái nghiệp mới rồi. Ở nhà con có cái bộ đồ của con ngồi bán già thì nó không có tê, không có đau. Nhưng mà ở đây không phải, thành ra nếu mà con ngồi bán già thì nó đau. Thành ra con ngồi cái kiểu miếng điện thì nó không đau. Như vậy nó không đau thì cái nghiệp nó không có trổ. Không đau thì nghiệp thầy nói là nó sẽ trổ chỗ khác. Không cố ý làm cho nó đau. Khi quý vị cố ý làm cho đau là gì? Cố ý là gì? Cố tác ý là tạo nghiệp. Còn bây giờ mình ngồi bình thường, thầy mới nói ban đầu quý vị ráng ngồi làm sao cho thoải mái nhất. Khi cái đau nó trổ ra là tự nó trổ ra. Còn giờ như kiểu như cô kia nói ngồi sướng quá, cho nên thầy mới nói cho phép quý vị ngồi sướng. Mình sướng lắm rồi, mình đã chặn hết tất cả rồi mà nó vẫn ra, thì cái đó là nó ra tự nhiên. Tức là sao? Thời người thời nay sợ bị con xe phải không? Ăn đồ bổ nè, ăn đồ uống vitamin nè, làm đủ thứ hết. Nhưng là chặn hết tất cả là không chắc chắn, là kiểu ăn cho ăn khỏe, tập thể dục là thể thao nè, uống thuốc bổ đi bác sĩ khám đầy đủ hết. Mà có biết có nhiều người vậy không? Làm đầy đủ hết rồi, ăn kỹ lắm, coi có bao nhiêu calori nè, bao nhiêu mỡ nè gì hết. Rồi đi tập thể dục chiều nữa, tập đầy đủ hết mà sao? Vẫn bị căng xe. Đó là gì? Mình chặn hết mà nghiệp nó vẫn ra. Còn có người thì quen mình người hút thuốc, như là điên một ngày hai ba bao, bất kể đâu chết thì chết, không căng xe. Còn có người không hút thuốc gì hết, căng xe phổi. Cho nên cô ngồi bán già hay gì đó, cô ngồi thoải mái, đừng cho nó đau. Thì nó trổ ra chỗ nào thì nhìn lúc đó, nhìn thôi, đừng đúng nhất. Tại vì bình thường con ngồi bán già nó không đau, nhưng mà tại cái gối này không phải của con, thành ra nó mới đau. Thì đúng rồi, không phải của cô thì nó đau, thì đúng là tốt rồi. Con mới đổi, bây giờ con nên đổi cho nó êm ái. Đúng rồi, con ngồi êm ái đi, thì cô sẽ thấy nó đau chỗ khác. Nó không đau chân nữa mà nó sẽ đau cổ. Thế thầy nghĩ như vậy thì là có bệnh không nên chữa. À không. Có bệnh không nên chữa. Cô này cô nói đó, là cố ý. Có bệnh vẫn chữa. Nếu Đức Phật có nói có người chết oan là sao? Tức là có bệnh mà không có chữa. Còn bây giờ cái đúng là cái nghiệp của anh đó, là anh phải chết về bệnh đó. Anh có chữa bác sĩ giỏi nhất thế giới thì nữa, anh vẫn chết. Cho nên anh phải chữa. Tức là lúc nào mình cũng làm the best nail của mình. Tức là mình ngồi, thầy nói quý vị ngồi maximum. Còn bây giờ anh nói ồ bệnh ha, tác ý khởi nghĩ có bệnh không thèm chữa nữa, cho nó chết luôn, hay là coi có nó hết không. Thì là mỗi lần anh cố ý đó, tức là mình đang tạo nghiệp. Các thầy các cô có bệnh không thích uống thuốc. À, các thầy các cô không thích uống thuốc là cái tùy cái người đó. Đấy, người đó người ta xưa nay người ta không thích uống thuốc, không thích uống thuốc. Đấy, cái đó là cái chuyện, cái đó là cái mentalité của người ta. Cái đó là cái quan niệm của mỗi người. Thầy không phải là các thầy các cô, thầy anh em của thầy hay là qua thầy quen nhiều người không bao giờ thích uống thuốc hết. Đó. Tại vì mỗi lần ta uống thuốc, ta nhìn thấy mấy viên thuốc người ta ớn, người ta nói uống này hết ăn nổi rồi. Uống chừng 2 viên con nhộng á là hết ăn nổi, cho nên không muốn uống. Chứ không phải các thầy các cô muốn chết đâu, không ai muốn chết hết này. Tại người ta ớn thuốc rồi. Hay là nó có effet secondaire, phản ứng phụ gì đó. Được. Nếu mà mình đang già, mà mình đang già tới bụng có con ruồi nó bâu ở đây đó, thì nó nhột quá thì mình chúi vào đây được. Chú ý, tại cái cảm thọ đang mạnh quá thì cô chú ý một chút xíu thôi, nhưng mà mình ráng lờ nó đi. Tức là mình cô bị nó kẹp trong bê thì nó nhột một chút, cô nhìn lại xong cô lại phải đi tiếp. Thường thường khi mà những người mà thầy nói thẳng là những người mà không có bị đau thì từ nó sẽ ra cái nhột và cái ngứa. Tự nhiên mình ngồi mặt mình tự nhiên nó nhột nhột, nó ngứa đây rồi, nó ngứa lỗ mũi rồi, nó ngứa mắt, nó ngứa tai, nó ngứa lung tung hết. Thì đó là những cái hành nghiệp ở chỗ ra mà mình tập đừng có phản ứng. Mình không phản ứng đó thì từ từ cái đó nó consume tự nó. Giống như mình bật lửa lên, mình để cái kẹt quẹt này, bật cái kẹt quẹt lên, quý vị để thì một hồi nó cháy thì sao? Nó cháy hết quẹt thì làm gì? Tắt. Nhưng mà nếu mà mình thấy nó sắp tắt thì mình lấy cái quẹt khác mình dí vô thì nó bật, nó cháy tiếp. Mình không muốn nó tắt, mình lại lấy cái khác mình dí vô. Tức là mình luôn luôn mình feeding, mình nuôi tiếp cái nghiệp đó. Tức là khi nó ngứa mình gạt đi, thì mình gạt đi như vậy đó là mình tạo, là mình lại nó đang ngứa, nó đang sắp cái cây đèn nó sắp hết, mình gạt đi thôi, mình lấy một cái diêm khác mình dí vào, mình lại tạo cái nghiệp mới. Rồi cô Tâm Thi Thoại. Cái đó chỉ nói một lần từ đầu thôi, mình nhắc một lần, có một series, mỗi một series thì mình được làm một lần đầu, chứ không phải một lần đau quá cái trở lại cái đó. Hết một series đó trở lại thì mình nói khúc đó thôi, nói thôi chứ không phải là làm cái đó, nhắc lại như là relax, rồi trong ba hơi thôi relax, rồi thở, rồi hơi thứ ba thần thức, rồi cho ba hơi đó để mà nó refresh lại, nhắc lại mình chút xíu thôi, xong xong là mình đi chứ không có đứng đó làm hoài giống như hồi trước nữa. Hết rồi, rồi thôi mình ngừng ở đây. Dạ, mời quý vị hồi hướng. Huyền đem công đức này hướng về tâm tân cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.